Bản lĩnh ngông thần, chương 12, xin nén đau buồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Vĩnh Du, anh đừng có quá đáng. Thật sự đồng tử họa không thể chịu đựng được nữa. Hét lên một tiếng, nhưng đồng tinh minh lại đi tới thật. Cúi đầu với Hữu Hữu. Hữu Hữu, ông hai xin lỗi cháu. Cha đã như vậy, đồng tử họa có thể làm gì? Chỉ có thể làm theo. Hữu Hữu sợ hãi vùi đầu vào lòng Sở Vĩnh Du, căn bản không dám nói gì. Lúc đứng dậy, ánh mắt của đồng tinh minh lạnh như băng nhìn Sở Vĩnh Du. Nếu ngày mai khoản vay không được phê duyệt, Sở Vĩnh Du, cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu nhỉ? Làm sao Sở Vĩnh Du có thể quan tâm đến loại đe dọa này chứ? Khi đối kháng với địch ngoài, nơi nào cũng có loại uy hiếp tàn nhẫn hơn như này vạn lần. Thật sự lo lắng, anh còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Ba tôi còn chưa xin lỗi. Ông ấy đi ra ngoài bàn chuyện nghiệp vụ. Hai người ở trong sân chờ đi. Tất nhiên, hai người cũng có thể rời đi rồi. Hai cha con đã mở cửa ra. Lúc này thân thể đều dừng lại. Không nói gì, đi ra ngoài. Tư Phu vội vàng cẩn thận đến bên cạnh cửa sổ nhìn. Còn chưa nói, hai người kia vậy mà thật sự chờ ở trong sân. Không có rời đi, Vĩnh Du, được lắm, anh thật sự không sợ chú hai trả thù sao? Tôi có thể nói trước với anh. Một khi gặp chuyện không may, chúng tôi sẽ đẩy anh ra chắn súng. Dù sao vẫn còn Hữu Hữu. Lời này nói ra, Đồng Ý Yên có chút nghe không nổi. Mẹ, mẹ, bà xã không có việc gì. Có chuyện gì đều là anh đứng ở phía trước. Dù sao anh cũng là đàn ông. Phải bảo vệ gia đình của mình chứ. Lời nói của Sở Vĩnh Du khiến Đồng Ý Yên nhìn bằng ánh mắt khác. Luôn cảm thấy, người đàn ông này nhập ngũ 4 năm. Dường như đã thật sự thay đổi. Một tiếng sau, cửa phòng mở ra. Đồng Thế Tân đi vào, Tư Phu vừa nhìn thấy vẻ mặt kia, vội vàng hỏi, lão Đồng, sao bộ dạng ông giống như gặp quỷ vậy? Chấm, Đồng Thế Tân miệng đắng lưỡi khô, chỉ vào bên ngoài nói, anh ba và đồng tử họa ở bên ngoài, mấy người biết không, vừa rồi làm tôi giật mình, đang muốn hỏi, bọn họ đột nhiên cúi đầu xin lỗi tôi. Còn nói hợp đồng nhà máy gạch vẫn như cũ. Bà nói tôi có thể không giống như gặp quỷ sao? Cho đến khi Tư Phu nói ra ngọn nguồn. Đồng Thế Tân bất đắc dĩ đến cực hạn. Liên tục cười khổ. Hai y, thoải mái thì rất thoải mái. Nhưng lần này coi như là đắc tội chết với anh ba. Sau này, còn không biết sẽ như thế nào đây. Bên kia, trên một chiếc Mercedes ở trên đường phố, đồng tử họa không ngừng thở hổn hển. Ba, con nuốt không trôi cơn tức này. Chưa từng có ai làm nhục chúng ta như vậy. Huống chi còn là loại con rể phế vật như Sở Vĩnh Du. Đồng tinh minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng vẫn nói ra một tiếng. Câm miệng, chỉ qua 5 phút đồng hồ. Điện thoại di động của đồng tinh minh vang lên. Lấy ra xem, vội vàng bắt máy. Lão Đồng, hiệu suất làm việc của ông rất tốt. Sở Vĩnh Du gọi điện thoại cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng ký tên. Cứ như vậy đi, hít sâu một hơi. Đồng Tinh Minh quay đầu nhìn về phía con trai mình. Chuyện vay vốn đã được quyết định. Tử Hỏa, có một số việc, nên buông tay đi. Một tay đánh vào lưng ghế trước. Đồng tử họa lấy điện thoại di động ra. Con muốn Sở Vĩnh Du cả đời này chỉ có thể nằm trên giường. Khoảng 9 giờ tối, Sở Vĩnh Du đang dỗ Hữu Hữu ngủ xuống lầu lên tiếng nói. Bà xã, anh ra ngoài một chuyến. Đồng Thế Tân không vui. Cậu lại đi làm gì? Bây giờ cậu vừa ra khỏi cửa. Tôi lập tức đã cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Không thể ở nhà đợi một chút sao? Thay giày xong, Sở Vĩnh Du để lại một câu rồi mở cửa rời đi. Đi thăm ba mẹ con. Chính câu nói này khiến Đồng Ý Yên nắm chặt hai tay. Từ đáy lòng hiện ra một tia chua xót. Ba mẹ của Sở Vĩnh Du bị tai nạn xe mất khi anh đi học. Chôn ở Nghĩa Trang Tây Sơn ngoại ô thành phố Ninh. Hàng năm, Sở Vĩnh Du đều đi cúng vài lần. Cô có thể hiểu được vì sao Sở Vĩnh Du phải đi vào ban đêm. Bởi vì ban ngày phải ở bên Hữu Hữu, bù đắp phần thua thiệt kia. Chỉ có buổi tối mới có đủ thời gian. Bởi vì đi Nghĩa Trang Tây Sơn một chuyến, ít nhất cũng phải hơn 3 tiếng. Đại ca, mục tiêu Sở Vĩnh Du kia đã ra ngoài. Gọi một chiếc xe, tôi đang đi theo sau rồi. Biết rồi, tôi sẽ bảo các anh em đi tìm anh. Chia sẻ định vị đi. Cùng lúc đó, trong một quán bar ở thành phố Ninh, một người đàn ông cao lớn đặt điện thoại di động xuống. Nhìn đồng tử họa ở đối diện cười nói. Cậu đồng, ha ha, xem ra là trời đã định rồi. Ước chừng trước 0 giờ. Khoản cuối cùng của anh phải cho tôi rồi. Không bằng cùng nhau chờ tin tức tốt này đi. Đồng tử họa vui vẻ nói. Ha, tên ngốc Sở Vĩnh Du này đã trễ thế này mà còn ra ngoài sao? Thật sự là trời cũng giúp tôi tồi. Nhưng mà vẫn là anh có hiểu biết. Chân trước vừa phái người theo dõi. Chân sau đã có tin tức. Người đàn ông to cao tên Trùng Tử cao giọng cười to bưng ly rượu lên. Đó không phải là do cậu bỏ ít tiền cho đủ sao? Cùng vui thôi. Hơn một tiếng sau, trên một con đường núi bên ngoài thành phố Ninh, một chiếc taxi đang chạy. Tài xế lúc này trong lòng đang lẩm bẩm. Người này buổi tối lại đến Nghĩa Trang Tây Sơn. Nhìn bộ dạng cũng không giống như bảo vệ đi thay ca linh tinh gì đó. Ông đây sẽ không chở một tên thần kinh đi. Chàng trai, sắp đến rồi. Cậu xem cái đồng hồ hiện là 615.000. Như vậy đi, cậu đưa cho tôi 600 là được rồi. Tiền mặt vẫn quét mã nhận tiền của tôi. Tiền mặt, Sở Vĩnh Du ở ghế sau đưa ra 3 triệu. Sau đó nói, phiền ông chờ tôi vài phút. Tôi cúng cho cha mẹ xong sẽ trở lại. Nhìn 3 triệu trong tay. Nói không ham muốn đều là giả. Tài xế đành cắn răng quyết định. Chấm, được, vậy tôi chờ. Tôi sẽ chờ anh về. Mẹ ơi, nửa đêm đến cúng người nhà. Cậu nhóc này gan thật. Điều làm khiến ông ta cảm thấy khá kỳ lạ chính là cửa chính Nghĩa Trang Tây Sơn tự nhiên mở ra. Không có bất kỳ người nào đến hỏi anh chiếc xe taxi này. Chấm, ông lái vào là được. Đến khu Trung Linh B, không nghĩ nhiều nữa. Tài xế lái xe đi thẳng vào. Đến khu Trung Linh B, sau khi Sở Vĩnh Du xuống xe. Nhìn từng tấm bia mộ yên tĩnh xung quanh. Tài xế taxi châm một điếu thuốc để tăng thêm can đảm cho mình. Mà cách xe taxi chừng 200 mét, một chiếc xe Zeta không bật đèn cũng dừng lại. Cùng lúc đó, điện thoại cũng vang lên. Đệt. Con mẹ nó, sao anh lại lái xe đến Nghĩa Trang Tây Sơn? Con mẹ nó tôi muốn vậy sao? Mục tiêu mà đại ca dặn đã đến đây. Mấy người nhanh lên một chút. Ông đây một mình sợ chỗ này. Được rồi, còn vài phút nữa là đến. Mẹ nó, hơn nửa đêm chạy đến Nghĩa Trang. Đứa cháu kia sợ không phải là bệnh thần kinh. Trong bóng tối, Sở Vĩnh Du quỳ rạp xuống đất. Nhìn ảnh chụp trên bia mộ dưới ánh trăng. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ba mẹ, con trai bây giờ có sự nghiệp rồi. Chỉ tiếc hai người không thể hưởng phúc. Ha ha, con có con gái. Hai người có cháu gái rồi. Hữu Hữu, con bé thật sự rất đáng yêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài phút sau, Sở Vĩnh Du đang nói chuyện trong bóng tối đột nhiên bị một tiếng quát cắt đứt. Thằng nhóc, cậu tự tìm cho mình một chỗ tốt đi. Sau này cứ thành thật nằm trên giường đi. Bóng người cao to, chừng 7-8 người cầm dao bầu. Gậy bóng chảy xông về phía Sở Vĩnh Du. Vừa nhìn thấy ai cũng biết đều là những kẻ hung ác. Nhưng Sở Vĩnh Du vẫn quỳ xuống trước bia mộ. Không hề có động tác gì. Miệng vẫn tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi. Vù vù, đột nhiên. Tất cả bóng tối bị xua tan, khiến cho mấy người này dừng lại động tác. Cánh tay che khuất miễn cưỡng nhìn lại. Mấy chục chiếc xe không thấy rõ nhãn hiệu xuất hiện. Ánh đèn biến nơi này thành ban ngày. Càng đáng sợ hơn chính là một đám người mặc đồ đường màu đen đi xuống. Chừng hơn 100 người. Rất nhanh chỉnh tề hình thành đội ngũ. Cánh tay thống nhất đeo huy chương tay áo trắng. 7 người há hốc mồm tại chỗ. Không dám nhúc nhích. 15 phút sau, vũ khí trong tay bọn họ rơi trên mặt đất. Hai chân đều giơ lên trời. Chỉ thấy hơn 100 người xuất hiện này. Vậy mà đồng thời cúi đầu. Giọng nói thê lương truyền khắp toàn bộ nghĩa trang Tây Sơn. Đại nhân, xin nén đau buồn, cách chương.